Khi tâm thần nói chuyện yêu đương. Chương 22, bịt mắt chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên chương do người dịch đặt. Lúc Giang Nhan tỉnh dậy, tay và chân của cô đã bị chói, mắt cũng bị bịt kín mít. Cô không thể nhúc nhích được. Cô biết mình còn ở trong nhà, đang nằm trong bồn tắm. Nước từ vòi hoa sen xối vào mặt. Nhiệt độ không cao nhưng nước liên tục dội vào mặt khiến cô rất khó chịu. May mắn là miệng không bị bịt kín. Tất cả rượu mà Giang Nhan uống vào đêm nay đã tan hết. Một cơn ớn lạnh chạy từ lòng bàn chân L3N đỉnh đầu. Sống lưng phát lạnh, vẫn chưa đoán được đối phương vào nhà để cướp bóc hay muốn trả thù. Dù là mục đích gì, tình hình hiện tại đối với cô rất bất lợi. Anh là ai? Cô hỏi. Giọng khàn đi, không có ai trả lời. Cô dựng tai lên, cẩn thận phân biệt âm thanh trong phòng tắm rồi nói. Tôi biết anh còn ở đây. Vẫn không có âm thanh nào. Giang Nhan đã bình tĩnh lại. Tiếp tục hỏi, anh muốn gì? Đợi một lúc, vòi hoa sen đột nhiên tắt đi. Nước không còn chảy, cô đã có thể thở được. Tầm nhìn bị chặn lại, giống như một con vật bị mắc bẫy khiến Giang Nhan sởn tóc gáy. Trước giờ cô ấy nhạy cảm tinh tế, có thể phát hiện ra những chi tiết nhỏ nhất. Điều này giúp cô ấy có thể phát huy lợi thế tối đa của trong công việc. Nhưng trong hôn nhân và các khía cạnh khác, nếu cô ấy không xử lý tốt thì sẽ biến chính mình trở thành một con dao sắc bén, làm tổn thương người khác cũng như bản thân mình. Trước đây cô sẽ nhận thấy rất rõ mọi thay đổi nhỏ trong nhà. Nhưng hôm nay khi đi một đường từ phòng khách đến phòng tắm, cô lại không phát hiện điều gì bất thường. Tác dụng làm tê liệt của rượu khiến cô mất cảnh giác. Thậm chí cô còn không nhận ra có một tên trộm đã vào nhà lẻn vào phòng tắm. Tuy nhiên, lúc này xem xét nguyên nhân cũng vô ích. Sự thật là cô bị trói trong bồn tắm của nhà mình và không biết mục đích của đối phương là gì. Việc duy nhất phải làm là giải trừ tình cảnh khốn đốn trước mắt. Nỗi sợ hãi đột nhiên sinh ra. Trước hết Giang Nhan vẫn bình tĩnh. Đối phương không giết cô ngay lập tức, cũng không làm ra hành vi gì quá bất thường, giúp cô có thời gian suy xét lại chuyện này. Không đề cập đến công tác an ninh ở khu này rất tốt. Cô cũng cẩn thận, cửa nhà có hai lớp mật khẩu cài đặt rất phức tạp. Không liên quan gì đến sinh nhật hay ngày tháng liên quan đến cô. Không dễ để phá được. Đối phương hoặc là rất quen thuộc với cô, hoặc đã theo dõi cô. Vế sau rõ ràng là không đúng. Thứ để bịt mắt và chói tay chân đều không phải vật bình thường. Cơ thể động một chút là giống như điện giật. Cô cố nén đau đớn, ngẩng đầu hướng về cửa. Thử đàm phán, anh muốn gì? Chúng ta có thể thương lượng. Đối phương như cũ không có đáp lại. Nhưng Giang Nhan nghe được tính hắn ta mở ra thứ gì đó. Theo âm thanh cô nhận ra đó là sô-cô-la mà cô đặt trong tủ lạnh. Vội vàng ngăn lại, đừng ăn. Âm thanh xé vỏ đột nhiên dừng lại. Tôi đã phun thuốc trừ sâu vào bên trong. Giang Nhan giải thích, tình nhân của chồng tôi rất thích loại sô-cô-la này nên hắn đã mua rất nhiều. Dạo trước tôi đã tức giận và xịt thuốc trừ sâu vào bên trong. Nhưng hắn ta không về nhà nữa, cũng không lấy đi một miếng sô-cô-la nào. Nói xong, Giang Nhan bĩu môi giễu cợt. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó chính mình thật nực cười biết bao. Giọng nói khản đặc, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ muốn giết người. Nhưng dù có làm gì cũng vô ích. Cuộc hôn nhân này đã đến chặng cuối, không có khả năng vãn hồi. Càng buồn cười hơn chính là nàng lại đi ngăn cản một tên trộm ăn miếng sô-cô-la này. Hiện tại người chết là mình, lại còn có thời gian quan tâm đờ ến sự an nguy của kẻ xấu. Phòng tắm yên tĩnh không tiếng động. Cô không sợ sao? Cuối cùng đối phương cũng lên tiếng. Giọng nói giống hệt Diêu Trấn. Nếu không phải là vợ chồng với Diêu Trấn trong nhiều năm, cô sẽ không thể nhận ra giọng nói đó không phải của cùng một người. Người này rất giỏi trong việc bắt chước giọng nói của người khác. Kỹ năng bắt chước đỉnh cao. Giang Nhan xác định, người này tuyệt đối quen biết bọn họ. Sợ. Giang Nhan tự tin hơn, thành thật nói, cho nên tôi muốn bàn điều kiện với anh. Người đàn ông lại im lặng, khi thị lực mất đi, thính giác và khứu giác của Giang Nhan trở nên nhanh nhạy hơn. Cô cảm nhận được rằng một người đàn ông đang tiến lại gần mình. Qua hơi thở của hắn, cô chắc chắn rằng hắn đang cúi đầu đánh giá mình. Anh nói ra điều kiện trước. Chỉ cần tôi có thể đáp ứng được thì chúng ta có thể thương lượng. Cô thật sự 30 tuổi sao? Người đàn ông đột nhiên hỏi. Giang Nhan sửng sốt một chút. Trả lời. Đúng vậy. Không giống. Đối phương nói. Cô thật xinh đẹp. Giang Nhan mím môi. Một lát sau mới trả lời. Cảm ơn. Giang Nhan nghe thấy âm thanh đồ vật được đặt xuống. Sau đó người đàn ông bước đi. Sau một tiếng sột soạt, anh ta quay trở lại bên cạnh mình. Khi chiếc kéo kề vào cổ mình, hơi thở của Giang Nhan gần như ngừng trệ. Toàn thân rét run. Tuy nhiên trái với dự đoán của cô, chiếc kéo không đâm vào cổ họng cô mà cắt đứt quần áo của cô một đường đi xuống. Nghe âm thanh quần áo bị xé nát, lông tơ Giang Nhan thẳng dựng, cả người nổi da gà. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô. Tay người đàn ông vô tình lướt qua bụng cô, mềm mại gầy xương. Giang Nhan phán đoán rằng người này tuổi hẳn là không lớn. Trên người cô quần áo bị lột SCS, ngay cả đồ lót cũng không tha. Tuy nhiên, Giang Nhan lúc này không cảm thấy xấu hổ. Cơ thể cô run lên vì sợ hãi. Cô không thể đoán được hành động tiếp theo của người đàn ông là gì. Cố gắng bình tĩnh, run rẩy hỏi, anh quen biết Diêu Trấn sao? Đó không phải là câu hỏi, gần như là một câu khẳng định. Người đàn ông không trả lời. Hắn rửa sạch cơ thể Giang Nhan, ôm người từ phòng tắm ra phòng khách, đặt cô lên bàn cơm phòng khách mới gặp khen người ta đẹp rồi. Nam chính điên thật nha mọi người, cách chương.